Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Tây Khu 19 Ác Ma, ai ai ai, một tiếng kéo điệu quái kêu vang lên, nam nhân nữ nhân phản ứng cực nhanh tránh hướng hai bên che đậy vật. Đi theo bưng lên trong tay đủ loại kiểu dáng vũ khí nhắm ngay đi lại. Ôm chân nam nhân bĩu môi, đặt mông ngoai trên mặt đất, tam giác trong mắt tất cả đều là ghét bỏ. Được rồi. Xem kia túng dạng, vừa mới thượng một đóa hắc nấm cắn lão tử một ngụm. Thực đặc sao suối quẩy, nói xong. Hắn thoá một ngụm, một bàn tay đột nhiên trướng cực tốt vài lần. Quạt hương bồ bàn đánh hạ đến. Phách lòng bàn tay hạ dần dần chảy ra màu đen chất lỏng. Đồng hành mấy người phụ nhân xúc nhanh mi. Ghét phiết qua đầu, Trương Lục không chút để ý. Thủ khôi phục bình thường, ở quần thượng một chút. Cũng không tính toán đứng lên, chúng ta còn phải tìm bao lâu a? Này toàn bộ Tây Khu, lớn nhỏ cũng liền một cái không phương, còn so ra kém chúng ta một cái thành nhỏ đâu. Lão tử cũng không tin, kia ác ma lão đại còn có thể nhân gian trưng phát rồi a. Đội trưởng Lý Vạn buông vũ khí, nhìn nhìn bốn phía, nhiệm vụ lần này thế giới khó khăn không tính cao. Tài A cấp, nhưng là đến nay không có một đội ngũ thành công qua. Không ít người hướng về phía trước mặt trách cứ. Thế giới này không hợp lý, nhưng là thập phương thế giới dò xét thực lực đối lập sao? Vẫn cứ cấp ra A cấp đánh giá. Tây Khu thế giới chủ yếu nhiệm vụ tập trung ngay tại Tây Khu. Tây Khu là thế giới này chuyên môn dùng để lưu đày tội nhân địa phương. Bên trong muôn hình muôn vẻ đóng đủ loại nhân. Bất quá nhiều năm như vậy xuống dưới, đại gia chỉ còn lại có chết lặng còn sống. Toàn bộ Tây Khu thập phần hoang vắng, phòng ốc phá nát, khắp nơi tràn ngập phạm tội, lại tốt đẹp nhân sinh hoạt tại trong hoàn cảnh này. Thiên sứ cũng phải biến thành ma quỷ, mà Tây Khu sở dĩ có thể luôn luôn tồn sống sót. Là vì nó tấm tựa gần Đây Quốc, nơi đó là vĩ đại tường cao cùng điện võng. Nhưng mà lại chính diện lại đối với ngoại cảnh bán động vật biển uy hiếp. Này đó tội nhân, chống cự ở nhà quốc tuyến đầu, coi như là đem công để qua. Nhiều năm qua, Tây Khu hình thành không quy định thành văn, căn cứ bán động vật biển phân bố phân hóa thành 19 cái khối. Mỗi một khối đều có một lão đại trấn, người người tâm ngoan thủ lạt hung thần ác sát, bị ngoại giới người coi là 19 ác ma. Mà Tây Khu ác ma lão đại Thi Ngu, là nhiều năm qua duy nhất thống nhất Tây Khu nhân, cũng là nay này chỉ đội ngũ còn sót lại địch nhân. Thảo, thực đặc sao ủ rũ, tên còn lại cúi đầu đột nhiên nói, nhấc chân hung hăng đá hướng đối diện sắt lá thùng, phát ra chấn thiên một thanh âm vang lên, Trương Lục chính rút ra một căn năng lượng điếu thuốc bổ có thể đâu. Thình lình thủ run lên, điếu thuốc rớt. Hắn đau lòng quất thẳng tới khí, vội vàng nhặt lên đến, đầu tiến đến màu lam xương khói bên trong hung hăng hút mấy khẩu. Có thế này một cước đá đi, thối đầu, ngươi đặc sao hù ai đâu. Lãng phí lão tử một ngụm năng lượng được rồi, có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Hiện tại việc cấp bách là tìm đến Thi Ngu, bằng không chúng ta lúc này khả mệt lớn. Ta đến bây giờ tài 300 so với đặc. Bản đều không trở về đâu, trang điểm thập phần nóng bỏng nữ nhân tức giận nói. Bọn họ lệ thuộc thập phương thành Hồ Quang Thành, xem như nơi đó trung đẳng đội ngũ, trải qua qua nhiệm vụ thế giới cũng có 10 đến cái. Lúc này là thập phương thành tuyên bố nhiệm vụ, thập phương thành trì nhậm hà đội ngũ, chỉ cần có thể bắt Tây Khu thế giới, trong đội mỗi người 10 vạn so với đặc, 10 vạn so với đặc A, có nhiều như vậy so với đặc. Chẳng sợ nhất cái gì cũng sẽ không người mới, cũng có thể trong một đêm trở thành 50 cấp tiểu lão đại rồi. Bởi vậy Lý Vạn đợi nhân hạ quyết tâm, đào gốc gác, thấu chân 3 vạn so với đặc, mua không ít thứ tốt, liền tính toán nhanh chuẩn ngoan giải quyết Tây Khu, sau đó lĩnh thưởng trở thành nhất cấp đội ngũ, bọn họ đến trước tiên, hay dùng tinh hỏa trực tiếp thu gặt sinh mệnh. Toàn bộ Tây Khu nhiều năm qua ít nhất cũng có 200 vạn nhân. Bọn họ hoa thật cao giá tiền mua đến tinh hoa quả nhiên cấp lực. Bất quá 5 ngày thời gian, nhân cơ hồ toàn chết sạch, cho dù lưu lại hạ vài cái lợi hại ác ma, cũng bị bọn họ đồng tâm hiệp lực xử lý. Khả nguyên bản thắng lợi nêu lên không có đã đến. Bọn họ đứng lại thi hoành khắp nơi ngã tư đường Lý. Nghe thấy đệ trình nhiệm vụ hồi phục, nhiệm vụ hoàn thành độ 80%. Xác định đệ trình nhiệm vụ sao? Tình bạn nêu lên, 80% tính miễn cưỡng hoàn thành, nhưng vô thưởng cho, vài người hai mặt nhìn nhau. Kế tiếp 10 ngày tìm tòi Tây Khu, tài xác định Tây Khu 19 ác ma đứng đầu, thì ngu thế nhưng còn sống. Khả toàn bộ Tây Khu trừ bỏ vô số còn sừng sững bị hỏa huân hắc vách tường cùng rách nát xe. Liền còn lại đầy đất khô hắc thi thể. Trừ lần đó ra, không có gì người sống khí nhi. Lý Vạn mặt trầm xuống, đi theo ngồi xuống, nâng tay vẫy vẫy, đại gia đều ngồi xuống nghỉ một lát đi. Đừng vội, dù sao chúng ta nhiệm vụ thời gian cũng còn nửa tháng đâu. Thì ngu lại lợi hại cũng chỉ là một cái nhiệm vụ thế giới tiểu boss mà thôi. Chúng ta đều giết nàng 200 vạn huynh đệ, không tin nàng có thể luôn luôn chịu đựng làm rùa đen rút đầu. Chính là nàng có thể nhịn, chúng ta có thể có 6 cá nhân, còn sợ nàng. Lý Vạn bên người một cái mặc quần trắng tóc dài phiêu phiêu cô nương ngoan ngoãn ngồi xuống. Đối diện nóng bỏng nữ nhất bĩu môi, thải hận thiên cao 2 bước nhất khóa. Nâng tay đem nàng hướng bên cạnh đầy, lăn xê một bên đi, này nhi bần, không phải tiểu tiên nữ có thể tọa, nàng âm dương quái khí phúng một câu. Miệng ngậm thượng một điếu thuốc cuốn, ngón trỏ một điểm hỏa diễm, cực quyến rũ trừ một ngụm, lại chậm rãi bật hơi, theo thân mình nhất loan, cao ngất bộ ngực lay động, đồ đỏ tươi móng tay thủ đem điếu thuốc nhét vào Lý Vạn miệng. Ái muội mà khiêu khích nhìn về phía quần trắng nữ hài. Thực cho rằng mặc cái váy chính là thiên sứ đâu. Chàng cái di tướng, thiết tiểu nhu thân mình nhất hoai. Vài bước lui về phía sau đứng vững. Trương Lục hì hì cười nâng tay ở trên mông nàng một cái tát. Trong miệng lại đối với nóng bỏng nữ. Ngươi đặc sao náo đủ không? Nhân tiểu nhu thế nào chọc ngươi? Nàng là chúng ta trong đội duy nhất chữa khỏi sư. Ngươi muốn chết là đi. Tiểu nhu vội vàng lại phát ra. Xa xa yên tĩnh ngồi xuống. Nghĩ nghĩ, nhỏ giọng tế khi nói. Vạn ca, kỳ thật chúng ta không phải sợ nàng. Chính là hiện tại căn bản tìm không thấy nàng. Nếu nàng luôn luôn trốn tránh làm sao bây giờ? Ngươi cấp lão nương nhắm lại quả đen miệng. Nóng bỏng nữ liền không quen nhìn nàng như vậy. Một chút liền tạc, lão gà mái. Ngươi đừng tìm việc a ta cáo ngươi, luôn luôn trầm mặc thứ 6 nhân phiền, hắn dáng người hắc béo, quang đầu cao cái, nhưng là cũng là cái tốc độ 90 tên, cả ngày cơ cơ động động, đến cùng là cái đàn bà, quang biết về điểm này nam nhân sự, nóng bỏng nữ tối không quen nhìn hai người. Trừ bỏ tiểu nhu, chính là trước mắt thiết đầu, ngươi cấp lão nương nói rõ ràng, ai là lão gà mái. Thực cho rằng chính mình tốc độ nhanh liền lợi hại là đi. Còn dám xem thường lão nương, hôm nay sẽ ngươi chết tại đây. Nàng nhưng là toàn đội lợi hại nhất dị năng giả, này khẩu khí thế nào cũng nuốt không đi xuống. Từ trong đội ngũ hơn một cái chữa khỏi sư tiểu nhu về sau. Nàng địa vị mỗi một ngày nghiêng, không chỉ có khác mấy nam nhân đối này Bạch Liên để bụng lấy lòng. Nam nhân của nàng Lý Vạn cũng bắt đầu chiếu cố tiểu nhu. Cũng bởi vậy, nguyên bản thập phần hài hòa đội ngũ, nay hỏa hoa văng khắp nơi. Đủ, Lý Vạn nhíu mi cả giận nói. Mọi người nhất tĩnh, tiểu nhu ôm cánh tay run lên, cúi thấp đầu xuống, nóng bỏng nữ không cam lòng thu tay chung hỏa diễm, quay đầu hung hăng trừng mắt tiểu nhu. Đều tại ngươi, tiện nhân, khổng tước, Lý Vạn trùng trùng nói. Khổng tước cười lạnh một tiếng, đạp đạp đạp vài bước đi xa, đưa lưng về phía bên này tựa vào trên tường, từng ngụm hấp yên, ngoặc kép chấm chấm, thực xin lỗi, đội trưởng tiểu nhu nhỏ giọng nói, Lý Vạn lắc đầu, nhưng là không nói cái gì, chính là ngược lại nói, hiện tại chúng ta trọng yếu nhất là nhiệm vụ, các ngươi muốn đánh muốn giết, chờ nhiệm vụ kết thúc trở về thành, ai đã chết ta cũng không quản. Đội trưởng, ngài cũng không thể bất công nhãn tử, vừa mới đến cùng là ai chọc chuyện, vừa xem hiểu ngay, thiết đầu lườm liếc mắt một cái khổng tước, thối đầu tả khán hữu khán, giới cười hòa giải, nhìn xem, đây đều là người một nhà, nói vài câu vui đùa được, đều đừng để trong lòng, các ngươi như vậy, nhường đội trưởng làm sao bây giờ, một bên là nữ nhân, một bên là huynh đệ, ngẫm lại trước kia, chúng ta nhiều hòa thuận, đúng vậy, trước kia hòa thuận, hiện tại thôi, Khổng Tước nhìn thoáng qua Tiểu Nhu, ta nói. Sở hữu sự tình chờ trở về thành lại nói, lúc này trước hoàn thành nhiệm vụ, Lý Vạn đau đầu, nói được thoải mái, chúng ta tới chỗ này nửa tháng, thì ngu bóng dáng đều không vuốt, tinh hỏa nàng đều có thể sống, người này thượng chỗ nào tìm đi, Trương Lục quý trọng đem còn lại bán điếu thuốc cuốn bỏ vào chữ. Vật ô vuông, Tiểu Nhu nhìn mấy người trầm trọng sắc mặt, sợ hãi vươn tay, ta có cái biện pháp, nhưng không biết có thể hay không đi, mấy người nhìn về phía nàng. Khổng Tước khóe miệng nhất xả sẽ khai cháo. Lý Vạn ánh mắt mịt mờ xem ra, nàng không cam lòng nhắm lại miệng. Ngươi nói xê monster, Lý Vạn cổ vũ nói. Tây khu nơi này như vậy hoang vắng. Phía trước không phải nói. Gần đây quốc hàng tháng đều sẽ định kỳ dùng phi cơ trực thăng quăng xuống đơn giản tiếp tế tiếp. Viện sao? Hảo làm cho bọn họ sinh liên tục sinh không thôi chống đỡ bán động vật biển. Chúng ta một phen hỏa thiêu Tây Khu. Hiện tại Tây Khu cái gì đều không có. Thì ngu cho dù lại lợi hại. Nàng cũng là cá nhân a. Nhân trong lời nói. Luôn muốn ăn muốn uống. Này đều 10 ngày. Có lẽ nàng đã kiên trì không được. Vạn nhất nàng liền may mắn tìm được ăn đâu. Khổng Tước ngắt lời nói. Tiểu Nhu liếc nhìn nàng một cái. Thối đầu như có đăm chiêu, hắn tiếp lời nói, cho dù có ăn, có thể sánh bằng đến quốc vì phòng bị Tây Khu, quăng xuống tiếp tế tiếp viện vốn liền rất thưa thớt, nàng lại có thể tìm, tinh hỏa đi xuống, cũng không có khả năng có nửa tháng đồ ăn, nói cách khác, lần này tiếp tế tiếp viện nàng cần phải lấy tới tay, bằng không, còn lại vẻn vẹn hơn một tháng. Nàng chỉ có thể tươi sống đói chết, Lý Vạn trước mắt sáng ngời. Đúng vậy, khoảng cách gần đây quốc tiếp tế tiếp viện còn có 3 ngày. Chúng ta lúc này trực tiếp đến Tây Khu trung tâm đi chờ. Nàng không biết chúng ta thời gian hữu hạn, khẳng định tưởng mau chóng lấy đến tiếp tế tiếp viện. Đến lúc đó là có thể hoàn thành nhiệm vụ, Trương Lục khi trước đứng lên. Hi hi cười, đi à, vẫn là chúng ta Tiểu Nhu lợi hại. Hắn trắng liếc mắt một cái Khổng Tước, hiện tại chúng ta phải đi trung tâm thành phố, đi theo xoay người lập tức hướng mỗ nhất phương. Hướng, Lý Vạn cũng tán dương nhìn nàng một cái, thối đầu cũng không sai, lúc này chúng ta cũng coi như có rõ ràng, như vậy khó giải quyết nhiệm vụ nhường chúng ta hoàn thành. Về sau ở thập phương thành, chúng ta đã có thể thanh danh lan truyền rộng, Khổng Tước cười lạnh một tiếng. Lắc lắc mông hung hăng đụng phải Lý Vạn một chút đi xa. Tiểu Nhu cúi đầu đi theo Lý Vạn, thiết đầu chậm gì gì đứng dậy, trong lỗ mũi hừ một tiếng, có thế này đuổi kịp đội ngũ, ách, ngô a, một tiếng nữ nhân kiều mị khóc kêu vang lên, đi theo là nam nhân ồ ồ thở dốc, hắn lợi hại vẫn là ta lợi hại, nam nhân câm cổ họng trong bóng đêm hỏi, thiết, đều như vậy, nữ nhân cũng không thèm để ý. Nam nhân thở dốc càng trọng, hồi lâu, nữ nhân không kiên nhẫn, người nếu mặc kệ liền lan, áp lão nương nặng chết đi, nam nhân luôn luôn tại trên người không động đậy. Liên thở dốc đều dần dần bình tĩnh, nữ nhân bất mãn đứng lên, nâng tay sờ lên nam nhân ngực, nóng bỏng một mảnh, nàng đem nhân tùy ý hướng bên cạnh đầy, ai biết người này thế nhưng cứ như vậy nhuyễn nhuyễn ngã xuống đất. Tâm đầu nhất khiêu. Nữ nhân nháy mắt cảnh giác đứng lên, lỗ tai lưu ý trong bóng đêm động tĩnh, nhỏ giọng nói, huy, ngươi làm sao vậy, dưới chân đá nam nhân, oanh, nam nhân thân hình càng ngày càng nóng, mạnh giấy lên ngập trời lửa cháy, nữ nhân tóc nháy mắt bị liệu điệu một nửa, a, tác giả có chuyện muốn nói, nữ chủ đích xác đều không phải thực hiện mỹ cô nương tốt, đích xác xuất thân nhân vật phản diện. Hơn nữa về nhân vật phản diện định vị chuyện này đậu tử không có hoan uổng nàng. Chính là đề cập đến tiếp sau kịch tình không thể kịch thấu. Sau đó, nữ chủ cũng tuyệt đối không phải ác độc không có nhân tính kia nhất loại nhân vật phản diện. Lại càng không là đem giết người làm thích điểm hoặc là thời thượng trị kia nhất loại nhân vật phản diện, cũng không phải triệt để hoại tử kia nhất loại. Muốn nhìn loại này bảo bối, có thể dừng lại, chính phản hai mặt đại đa số chính là góc độ bất đồng. Vì sao không nên dùng cực hạn phá hư đến định nghĩa đâu? Đương nhiên nữ chủ tuyệt đối không phải người tốt là được. Nàng giết qua rất nhiều người, nhưng nàng không phải lạm sát kẻ vô tội cái loại này. Cũng không phải hội phát hảo tâm cái loại này. Nàng mỗi một lần hành vi, trừ bỏ về đứa nhỏ, thích tiểu hài tử là nàng nhân thiết, đều cũng có chính mình mục đích cùng dụng tâm. Nàng có nguyên tắc nắm chắc tuyến, nàng nguyên bản cuộc sống cũng chỉ là phổ thông cô nương. Từng bước một biến thành như vậy, cái thứ nhất chuyện xưa cũng đã thực rõ ràng công đạo nàng đi qua nhất vài thứ. Nàng không phải trời sinh cứ như vậy, nàng với ta mà nói là cá nhân, là ta mài xuất ra mượt mà nhân, có phức tạp ý tưởng cùng tâm tư, nhân bản thân chính là phức tạp động vật, cho tới bây giờ không thể dùng đơn giản hảo phá hư đi định nghĩa. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.